Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 21, Ánh Dạng Đông. Sở Lưu Hương vô cùng kiên định che ở nhất điểm hồng trước người. Lạnh lùng nhìn kỹ Hà Hằng, vứt bỏ sinh tử, để nhất điểm hồng đen kịt tĩnh mịch trong con ngươi toát ra từng tia cảm động. Lúc này, phía sau bọn họ cũng là truyền đến hai tiếng dũng cảm hét lớn. Hai bóng người nhảy một cái, đi đến Sở Lưu Hương bên cạnh. Lão con dẹp ngươi nói được lắm, chúng ta tuyệt không buông tha bằng hữu. Ngày hôm nay có chúng ta cùng ngươi. Hồ Thiết Hoa, Cơ Băng Nhạn hai người đồng thời sừng sững ở Sở Lưu Hương hai bên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hà Hằng. Hồ Thiết Hoa đầu tiên đột nhiên hét một tiếng. Này, người cho thí trường sinh kiếm. Xem Hồ Gia Gia ta ngày hôm nay có thể hay không xé ra ngươi. Lời vừa nói ra, Hà Hằng sắc mặt vẫn không có biến. Sở Lưu Hương, Cơ Băng Nhạn hai người đầu tiên chính là sắc mặt cứng đờ. Cơ Băng Nhạn âm thầm cùng Sở Lưu Hương nói. Tiểu Hồ rượu nên vẫn không có tỉnh. Lúc này, Hà Hằng đột nhiên rút ra trường sinh kiếm. Xương hàn thiên địa, óng ánh ánh kiếm có một trượng chi trường. Xé rách từ từ đêm trường, sán lạn đến cực hạn. Chính các ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành bọn ngươi. Kiếm khí tung tóe gian, uy nghiêm đáng sợ sát cơ dĩ nhiên bao phủ. Sở Lưu Hương ba người phía sau lưng từ lâu giật đầy mồ hôi lạnh. Ở này óng ánh ánh kiếm bên dưới, bọn họ mới biết tự thân nhỏ bé. Bất quá đến giờ khắc này, bọn họ chỉ có hùng hồn một trận chiến. Đang lúc này, Hà Hằng khóe mắt đột nhiên động một cái. Bốn phương tám hướng một mảnh ồn ào thanh âm. Có vô cùng cây đuốc. Đêm này đêm đen chiếu lên sáng rực. Từng đạo kim loại tiếng va chạm vang vọng. Từng cái thân ảnh chạy vội. Đây là Quy Tư Quốc Vương. Khi biết nơi này xuất thế sau, vội vã triệu tập 3.000 giáp sĩ. Chạy về phía nơi này. Ở mặt sau này, còn có lên tới hàng ngàn. Hàng vạn binh lính không ngừng vọt tới. Quy Tư Quốc mặc dù là cái tiểu quốc, Quy Tư Quốc Vương tuy rằng hiện tại đã xem như là vong quốc chi quân, thế nhưng gốc gác còn đang. Thủ hạ phân phối cái hơn vạn binh mã vẫn là có thể. Hà Hằng sắc mặt biến biến. Võ công của hắn tuy cao, nhưng chung quy là thân thể phàm khu. Cho dù Cốc Thần Bất Tử Công liên miên vô tận, khí thế dài lâu, nhưng cũng không thể lấy sức lực của một người chém giết mấy vạn đại quân. Một khi hắn bị những người này bao quanh vây nhốt, muốn giết đi ra ngoài không phải là như vậy dễ dàng. Nếu là cái này quốc vương lại tàn nhẫn một điểm, mấy trăm mấy ngàn thanh cung nỏ cùng phát, cho dù là hắn cũng chỉ có thể ẩm tàn nhẫn tại chỗ. Hôm nay liền tạm thời buông tha các ngươi, tương lai sẽ cùng bọn ngươi tính sổ. Trong nháy mắt, Hà Hằng coi như tức làm ra quyết đoán, phiết phiết Sở Lưu Hương mấy người một mắt, thả người nhảy một cái mười trượng, mấy lần nhảy lên, liền biến mất ở nơi này. Sở Lưu Hương mấy người sững sờ, không nghĩ tới Hà Hằng sẽ chạy trốn nhanh như vậy, lập tức đều kinh ngạc đến ngây người. Sau đó vẫn là Hồ Thiết Hoa lên tiếng trước nhất, hướng về Hà Hằng đi xa địa phương gào thét, là anh hùng hảo hán cũng đừng chạy. Cho lão tử dừng lại. Nhưng mà, không có người chim hắn. Hà Hằng làm việc chưa bao giờ dây dưa dài dòng. Nói đi là đi. Sở Lưu Hương cùng Cơ Băng Nhạn bất đắc dĩ đối diện một mắt. Đi tới kéo Hồ Thiết Hoa. Tiểu Hồ, không muốn kêu. Người nhưng là vừa mới thành quá thân người. Muốn thận trọng, thành, quá, thân, chấm ngoặc kép. Hồ Thiết Hoa yên lặng nhìn một chút trên đất Thạch Quan Âm cái kia khô quắt thân thể. Có loại cảm giác muốn nôn mửa. Ngay ở trước đây không lâu, hắn vẫn cùng nàng cái kia tới. Sở Lưu Hương hai người tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó. Cố nén cười ý, quay đầu lại nhìn về phía Nhất Điểm Hồng. Nhất Điểm Hồng y nguyên mặt không hề cảm xúc. Tự trên y phục xé khối tiếp theo vải trắng. Chính đang chậm chậm băng bó chính mình cụt tay nơi. Hồng huynh ngươi không sao chứ? Sở Lưu Hương ngữ khí có chút chậm chạp hỏi. Nhất Điểm Hồng yên lặng lắc lắc đầu. Vẻ mặt y nguyên lạnh nhạt. Chỉ là Sở Lưu Hương có thể ở trong con mắt của hắn nhìn thấy một tia ảm đạm. đó là một loại tuyệt vọng. Ai? Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Hương không biết nên an ủi ra sao hắn hảo. Chỉ có thể sâu sắc thở dài một tiếng. Sau đó nói, không biết Hồng Huynh cùng cái kia Bạch Ngọc Kinh đến tột cùng có gì ân oán. Lại cố ý muốn giết hắn. Nguyên lai hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Trường Sinh Kiếm A. Bạch Ngọc Kinh, ta đến bây giờ mới biết tên của hắn. Còn có gì ân oán? Vậy thì nói rất dài dòng. Nhất Điểm Hồng vẻ mặt khá là âm u nói rằng, dường như ở hồi ức cái gì. Người biết đến, ta là làm sát thủ. Ta từ nhỏ đã bị một cái thần bí tổ chức sát thủ thu dưỡng. Lại nơi đó tiếp thu huấn luyện nghiêm khắc nhất. Sau đó trở thành hắn thủ hạ đắc ý nhất sát thủ. Không ngừng chấp hành nhiệm vụ. Sở Lưu Hương mấy người đều đang chăm chú lắng nghe. Bọn họ biết, người chỉ có đem trong lòng lại nói đi ra, sẽ dễ chịu không ít. Nhất Điểm Hồng tiếp tục nói. Ta vốn tưởng rằng cuộc đời của ta sẽ là đang không ngừng giết chóc bên trong tiến hành. Mãi đến tận có một ngày ngộ cái trước giết không được đối tượng. Bị nó giết chết. Đây là tất cả sát thủ số mệnh. Thế nhưng ở một ngày kia, hết thảy đều thay đổi. Cái kia đem ta nuôi nấng lớn lên. Một tay dạy ta giết người tổ chức thủ lĩnh. Hắn bị một người cho giết. Mà người kia sau đó liền bắt đầu chiếm đoạt tổ chức chúng ta. Chúng ta hết thảy sát thủ, hoặc là phản kháng bị giết, hoặc là chính là tập trung vào đối phương dưới trướng. Chỉ có ta may mắn trốn thoát. Sau 5 tháng bên trong, ta liền vẫn ở khổ tu kiếm pháp, chờ đợi có một ngày có thể giết chết cái kia giết thủ lĩnh người. Triệt để phá hủy hắn, hoàn thành báo thù. Nhưng mà, bây giờ nhìn lại, ta nỗ lực đâu chỉ là buồn cười. Ở trước mặt hắn, ta căn bản tiếp không được một kiếm. Nhất Điểm Hồng vẻ mặt vô cùng âm u cùng bi thương, tràn ngập tuyệt vọng, cả người đều tiêu tụy không gì sánh được. Thực sự khó có thể tưởng tượng đây là một cái hung danh hiển hách đỉnh tiêm sát thủ. Sở Lưu Hương thở dài vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, cái kia giết chết các ngươi thủ lĩnh, chiếm đoạt các ngươi người của tổ chức chính là Bạch Ngọc Kinh. Không sai. Tuy rằng ta chỉ gặp qua hắn một lần, rất xa, nhưng ta một đời đều chắc chắn sẽ không nguy cơ hắn cặp mắt kia. Lạnh lẽo đến cực hạn, không tồn tại bất luận cái gì thuộc về người tâm tình. Phảng phất một pho tượng bùn tượng thần. Nhất Điểm Hồng giọng nói vô cùng đoan phức tạp, chen lẫn ngập trời sự thù hận cùng hoảng sợ. Ta nguyên lai chưa hề biết tên của hắn là cái gì. Chỉ là thông qua nhiều mặt tìm hiểu. Mới biết được, dưới trướng hắn thế lực gọi là Thanh Y Lâu. Có người nói là cùng cái kia thần bí khó do Thanh Long Hội có quan hệ. Lúc trước hắn chiếm đoạt không ngừng chúng ta một tổ chức, mà là rất nhiều thế lực khổng lồ, đều bị nó quy nạp dưới trướng. Những năm này, ta tuy rằng muốn báo thù, nhưng cũng biết hắn thế lực đáng sợ. Chúng ta ở tại trước mặt bất quá run rế bình thường. Người không muốn đau lòng. Phải có đầy đủ niềm tin. Ta tin tưởng, ta bất thắng chính. Bất luận bọn họ là cỡ nào thế lực khổng lồ, chung quy sẽ bị tiêu diệt. Sở Lưu Hương một mặt kiên định đối với Nhất Điểm Hồng gật gật đầu. Sau đó hắn tiếp tục nói. Thanh Y Lâu, cái tổ chức này từ lúc mấy chục năm trước cũng đã xuất hiện ở trên giang hồ. Uy danh hiển hách, cùng Thanh Long Hội giống nhau y hệt. Chỉ là này mấy năm gần đây nhưng là từ từ mai danh ẩn tích, nhạt đi tầm mắt của mọi người. Nhưng là không nghĩ tới, bọn họ là đang ngủ đông, thông qua chiếm đoạt rất nhiều thế lực lớn mạnh bản thân, mưu cầu nhất thời long bay cửu thiên. Sở Lưu Hương nói tới chỗ này, ngữ khí đột nhiên dừng một chút, có chút chần chờ nói, Bạch Ngọc Kinh xem ra bất quá 20 mấy tuổi khoảng chừng. Không thể chính là Thanh Y Lâu lão đại a. Có lẽ nói, Thanh Y Lâu cũng là bị hắn chiếm đoạt một cái thế lực. Nếu như đúng là như vậy cái này Bạch Ngọc Kinh e sợ sẽ so với chúng ta tưởng tượng càng thêm đáng sợ cùng thần bí. Sở Lưu Hương có chút lo lắng, Bạch Ngọc Kinh xem ra không giống như là một cái nóng lòng quyền thế người a. Nhưng hắn làm những này mục đích lại là cái gì? Chấm ngoặc kép. Được rồi, người không muốn đem sự tình nghĩ tới quá mức gay gâu. Những thứ này đều là chính ngươi suy đoán thôi. Cơ Băng Nhạn xem Sở Lưu Hương đã có chút ma run lên, vội vã khuyên. Hơn nữa trời sập xuống có cao to đẩy, những việc này làm sao cũng không tới phiên ngươi đến bận tâm. Ngạch, đúng thế. Sở Lưu Hương có chút lúng túng sờ sờ mũi. Hắn chính là có lo chuyện bao đồng tật xấu. Hơn nữa cái này Bạch Ngọc Kinh gần nhất vẫn ở bên cạnh hắn xuất hiện, để hắn không thể không hoài nghi động cơ của hắn. Cơ Băng Nhạn cười cợt, nói, ngươi không phải nói ta bất thắng chính sao? Ta tin tưởng bất luận Bạch Ngọc Kinh làm sao đáng sợ, lại có gì âm mưu, đều sẽ bị đánh bại. Ánh mặt trời vĩnh viễn chiếu khắp đại địa, công nghĩa tự tại nhân tâm, chém chết tất cả quỷ vực. Ân, Sở Lưu Hương gật gật đầu, nhìn một chút từ từ rút đi bóng đêm. Giờ khắc này dĩ nhiên quá rồi hừng đông. Một vòng mặt trời đỏ tự phương đông chậm rãi bay lên. Ánh sáng óng ánh chiếu sáng chói đại địa, dành cho người vô hạn hy vọng. Mặc kệ như thế nào, thế gian này chung quy là chỗ tốt nhiều. Lịch sử sẽ đào thải tất cả dối trá ở tội ác. Hy vọng vĩnh ở nhân gian. Bất luận lúc nào, gặp phải sau đó, người trong lòng đều không thể không có hy vọng. Phương Đông bay lên chiều dương, chính là khởi đầu mới. Mang có vô hạn, ánh dạng đông, Sở Lưu Hương mấy người đặt ngang hàng đứng chung một chỗ. Nhìn vệt hào quang kia, trong mắt tràn trề hy vọng, chung có một ngày, chúng ta sẽ dẹp yên thế gian tất cả bẩn thỉu. Đồng tâm hiệp lực, thiên hạ đều rõ. Hy vọng sao? Buồn cười thiện, buồn cười ác, thiên đạo trong mắt hỗn độn một mảnh. Thế gian này lại nào có cái gì thiện ác phân chia? Cái gọi là đạo đức, công nghĩa bất quá là thượng vị giả ràng buộc tâm linh con người gông xiềng thôi. Không phá ra những này gông xiềng, sao đến chân ngã, sao thấy đại tự tại? Hà Hằng đứng chiều dương bên dưới, hình chiếu mơ hồ, lạnh lùng nhìn thiên địa này, trong mắt lạnh lẽo một mảnh, không cùng thế gian có bất luận cái gì giao nhau, phảng phất đã đoạn tuyệt hồng trần, lạnh lùng quan sát thiên địa vạn vật, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.